sinh mệnh của anh, tình yêu của em. Chương 25, nổ súng, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài bỗng dưng vang lên một tiếng súng, rạch ngang bầu trời, trong chớp mắt mọi người lập tức căng thẳng. Tuy rằng vừa nãy ở trên xe ngủ không say nên đầu Thời Hoan vẫn có chút choáng váng. Nhưng chuyện chấn động như vậy khiến cô tỉnh táo hơn ít nhiều, lập tức ổn định tinh thần. Cô đang nhíu mày nhìn về phía Từ Dã, nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh thì không khỏi khựng lại. Chờ trên xe, đừng di chuyển. Từ Dã dùng một tay giữ bả vai cô lại, giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc nào. Thời Hoan mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì, lập tức gật đầu đồng ý, đưa tay kéo anh lại, dặn dò. Cố gắng đừng gây xung đột với đối phương, bình thường những tên cướp chỉ cần vật tư sẽ dễ đàm phán thôi. Từ Dã ừ một tiếng, thuần thục lên đạn súng, một tiếng lanh lảnh vang lên, anh lập tức mở cửa xuống xe, cửa xe khép hờ. Thời Hoan lặng lẽ siết chặt nắm đấm, cô hé cửa sổ xe xuống một chút, nhìn xuyên qua khe hở nhỏ vừa vặn có thể thấy rõ tình hình bên ngoài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đọc full chương 25 tại link bên dưới, Wattpad sẽ không hiển thị dưới dạng gắn link. Cách chương.